Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 348, chia cắt chiến trường. Đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu, những thứ này, sát thiên, đoàn hải tặc người, khẩu khí thế nhưng là đủ lớn. Tiger vừa dứt lời, Zoro liền hơi hơi bốc lên song mi. Hiển nhiên giống như là Zoro dạng này có chút ngạo khí người. Thì thích vô cùng Tiger nói ra phách lối lời nói. Dạng này làm cho hắn biến đến càng thêm hưng phấn. Càng thêm chờ mong cùng hải quân tác chiến. Thế mà Zoro lời tuy nói không có nửa điểm ác ý. Sanji nghe thấy về sau lại là cười lạnh. Châm chọc nói, người ta, sát thiên, đoàn hải tặc người có phần này thực lực. Không giống như là ngươi một cái không sử dụng kiếm sĩ. Nhìn thấy người ta, sát thiên, đoàn hải tặc người thì muốn khiêu chiến. Sau cùng không giống nhau là thua sao? Ta thua là thua, thế nhưng là ta chung quy thắng trở về. Thắng trở về cũng là lúc sau sự tình. Cẩn thận một chút ngươi vết thương. Khác lại làm hư. Đáng chết đầu bếp, ta muốn giết ngươi. Đến a, nhìn xem là ngươi đau nhanh. Vẫn là ta chân càng nhanh. Tốt a, có ít người bát tự không hợp là thật. Cũng tỉ như sát thiên, đoàn hải tặc bên trong Mihawk cùng Tiger. Lại tỉ như mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Zoro cùng Sanji. Hải tặc nguyên tác bên trong Zoro cùng Sanji cũng là bát tự không hợp đại biểu. Chỉ cần là hai người tại thời điểm thì tránh cho không tranh nhau nhau. Hiện tại Sanji vừa mới thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc không bao lâu. Không nghĩ tới hai người gặp mặt chính là cãi vã. Mắt thấy thì có muốn động thủ liều mạng ý tứ. Thế mà Luffy cùng Sở Dịch khác biệt. Sở Dịch nhìn thấy Mihawk, Tiger cãi lộn thời điểm. Khắp nơi sẽ đi làm hòa sự lão. Không để cho hai người cãi lộn thăng cấp. Tránh cho hai người bởi vì cãi lộn ảnh hưởng cảm tình. Luffy cũng là một cái ngoại lệ. Mắt thấy Zoro, Sanji cãi vã, Luffy nóng lòng muốn thử. Hận không thể hai người thật đánh lên. Dạng này chính mình liền có thể bồi Zoro, Sanji thật tốt chơi đùa. Mà Zoro cùng Sanji cãi lộn tại Tiger, Jinbei xem ra thì vô cùng buồn cười. Bất quá ngay tại trước trận, Tiger cùng Jinbei có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Chợt Tiger chính là tại linh hồn câu thông bên trong cùng Sở Dịch báo cáo tình huống bên ngoài. Sở Dịch biết hải quân hạm đội cứ như vậy dễ dàng bị Jinbei diệt đi. Thậm chí ngay cả hải quân đại đem Aokiji, Kizaru đều không có hiện thân về sau. Đầu tiên là cùng Tiger, Jinbei một dạng hơi nhíu lên song mi. Sau đó, chờ Sở Dịch song mi giãn ra về sau. Sở Dịch chính là quay đầu nhìn về phía quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Hỏi, lúc trước các ngươi cùng hải quân thời điểm giao thủ, tình huống cũng giống như vậy sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Aokiji cùng Kizaru cũng không có tham chiến. Không có, lắc đầu, Dragon biết giấu giếm tình hình chiến đấu đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt. Chính là thẳng thắn nói. Chúng ta cùng hải quân vừa mới giao chiến thời điểm, hải quân phương diện chính là phái ra Aokiji, Kizaru đến đây tác chiến. Chúng ta thất bại hoàn toàn là bởi vì đánh giá thấp Aokiji, Kizaru thực lực, cũng không phải là hải quân phương diện bố trí vấn đề. Lần này, hải hiệp, Jinbei có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hải quân toàn bộ chiến hạm. Nói thật ta là hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần này hải quân xem ra chuẩn bị vô cùng sung túc. Bọn họ hoàn toàn không có lười biếng khả năng. Vì sao bọn họ hải quân chiến hạm có thể dễ dàng liền bị hải hiệp, Jinbei giải quyết hết đâu? Cho nên trong mắt của ta, hải quân phương diện khẳng định là có nó âm mưu. Tu La, các ngươi khả năng cần phải cẩn thận một chút. Nghe xong Dragon lời nói sau, Sở Dịch gật gật đầu. Chợt bởi vì tương đối cẩn thận duyên cớ, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh Sở Dịch. Chính là thời gian sử dụng ảo diệu, Đột nhiên, Sở Dịch trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Rõ ràng là biến thành hải quân chiến hạm xuất hiện tại Khả Khả Á Tây thôn ngoại cảnh giống như. Đây chính là Sở Dịch thời gian ảo diệu. Đây chính là truyền thuyết bên trong thời gian quay lại. Đương nhiên, lúc này Sở Dịch thời gian sử dụng quay lại. Đơn giản thì là muốn nhìn một chút hải quân chiến hạm là như thế nào xuất hiện tại Khả Khả Á Tây. Thôn bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì muốn cải biến lịch sử ý tứ. Cho nên, lần này Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí ngoại nhân căn bản là cảm giác không thấy Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu. Sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng. Để Sở Dịch hơi chút cảm giác được ngoài ý muốn chính là những cái kia xuất hiện tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài hải quân chiến hạm. Cũng không phải là hướng rơi A Long đế quốc tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài cứ điểm. Một chút xíu đi thuyền tiến đến. Những hải quân này chiến hạm tại Sở Dịch xem ra. Quả thực tựa như là trống rỗng xuất hiện tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài một dạng. Mà lại những hải quân này trên chiến hạm không có bất kỳ cái gì hải quân binh lính tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hải quân lúc trước cử động. Thực cũng là tại tiến hành thí nghiệm mà thôi. Bọn họ là tại thí nghiệm không gian ảo diệu. Bởi vì trừ không gian ảo diệu bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho những hải quân này chiến hạm bỗng nhiên chính là hiện lên ở Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài. Như vậy, đã hải quân phương diện có thể sử dụng không gian ảo diệu cao nhân, đã nói lên Sở Dịch bọn người phòng thủ sách lược giống như là thất bại. Nắm giữ không gian ảo diệu về sau, chỉ cần hải quân có thể thuần thục sử dụng không gian ảo diệu truyền tống người khác. Khả năng một giây sau Sở Dịch trước mặt liền có thể xuất hiện Aokiji, Kizaru bọn người, lại có khả năng hải quân phương diện người có khả năng trực tiếp xuất hiện tại Khả Khả Á Tây. Thôn bên trong, cùng A Long đế quốc thủ vệ triển khai vật lộn, nói tóm lại. Hải quân phương diện nắm giữ không gian ảo diệu về sau. Sở Dịch bọn người chỗ phải đối mặt liền là địch nhân đột nhiên tập kích. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Dịch bọn người căn bản cũng không có phòng thủ khả năng. Bởi vì là không gian ảo diệu khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỗ dùng phòng thủ sách lược tạm thời có thể không cần thiết chấp hành. Sở Dịch cũng cảm giác là thời điểm vì giảm bớt tiêu hao. Chính mình tự mình ra mặt trước đi giải quyết những hải quân kia. Không cần thiết vì lịch luyện Tiger, Jinbei bọn người, tăng lớn chính mình phương diện này tiêu hao. Ngay tại lúc Sở Dịch vừa mới chuẩn bị tự mình ra mặt. Tiến đến hải quân chỗ đó giải quyết vấn đề thời điểm, ông. Đột nhiên, Sở Dịch cảm giác bên trong chính là xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí tức. Người kia chính là hải quân đại đem Aokiji. Không gian ảo diệu, rất hiển nhiên là không gian ảo diệu tác dụng. Cái này thời điểm, hải quân phương diện thuần thục sử dụng một thứ không gian ảo diệu về sau. Ngược lại chính là đem Aokiji dùng không gian ảo diệu lan truyền đến Jinbei. Tiger trước mặt, không thể nghi ngờ, bọn họ là chuẩn bị dùng hải quân đại đem Aokiji lực lượng. Đến đối kháng, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, nhà mạo hiểm, Tiger. Cộng thêm một cái, hải hiệp, Jinbei. Mà ở bên ngoài, Tiger cùng Jinbei hiển nhiên là trước tiên phát hiện Aokiji bóng dáng. Thế nhưng là ngay tại hai người chuẩn bị tiến đến nghênh chiến Aokiji thời điểm. Một cái ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện, cái kia chính là Luffy. Luffy bỗng nhiên nhìn thấy Aokiji hiện thân về sau, vậy mà cho là mình cuối cùng là có thi triển năng lực cơ hội. Cho nên nhìn thấy Aokiji hiện thân trong nháy mắt, Tiger cùng Jinbei cần suy nghĩ một chút như thế nào đối chiến Aokiji. Hơi chút do dự vài giây đồng hồ thời gian, đúng lúc cũng là tại cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Luffy mở ra hai lúc chính là vọt thẳng hướng thanh trĩ. Cái này đột nhiên đánh thẳng tới Luffy, chính là để Aokiji khóe mắt đều hung hăng run rẩy một chút. đây không phải Gáp trung tướng cháu trai sao? Hắn, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Gáp trung tướng cháu trai là thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc? Hoặc là nói Gáp trung tướng cháu trai là thêm vào A Long đế quốc sao? Đối với Lắp Phi, Aokiji cũng không xa lạ gì, bởi vì Lắp Phi chính là Gáp cháu trai. Càng là lúc trước Vegapunk trọng yếu vật thí nghiệm một trong. Thân là hải quân cao tầng, Aokiji vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhận lầm Lắp Phi. Mà Lắp Phi bỗng nhiên tập kích trừ vượt quá Tiger Jinbei ngoài dự liệu, cũng là để Aokiji cảm giác được ngoài ý muốn. Đáng tiếc, Lắp Phi thực lực cùng Aokiji tương đối hoàn toàn không đáng chú ý. Nhìn thấy Lắp Phi mở ra hai lúc đánh thẳng tới về sau, Aokiji chỉ là hơi hơi nhíu mày mà thôi. Tiếp lấy nhất quyền chính là dễ dàng đem Lắp Phi đánh vào đến trong nước biển. Muốn nói Lắp Phi thật sự là xúc động. Aokiji bị người dùng không gian ảo diệu lan truyền mà đến sau chính là ở giữa không trung. Lắp Phi đánh tới, Aokiji đều cảm giác Lắp Phi tư thế thật sự là có chút kỳ diệu. Nhất quyền chính là trực tiếp đem Lắp Phi như thế một cái trái cây năng lực giả đánh vào đến trong nước biển, mà Tiger Jinbei nhìn thấy Lắp Phi bị đánh nhập trong nước biển, khóe miệng lại một lần hung hăng run rẩy một chút. Sau cùng không có cách, vẫn là Jinbei xám xịt chui vào trong nước biển, chuẩn bị tiến đến cứu trợ Lắp Phi. Ai muốn đến, ngay tại Jinbei tiến vào nước biển trong nháy mắt, Aokiji chính là sử dụng trái hi hi năng lực, bỗng nhiên chính là đem mặt biển hoàn toàn đóng băng ở nơi đó. Cùng một thời gian bên trong, một bóng người khác rõ ràng là lấp lóe đến Tiger trước mặt. Người kia không là người khác, chính là bị người dùng không gian ảo diệu lan truyền mà đến hải quân đại tướng Kizaru. Nha, nho nhỏ khà khà Á Tây thôn thế nhưng là đầy đủ náo nhiệt. Không nghĩ tới, sát thiên, đoàn, hải tặc, nhà mạo hiểm, cùng hải hiệp, đều ở nơi này. Xem ra ta cùng Kuzan hôm nay là gặp phải tương đối khó quấn địch nhân. Kizaru giọng nói không thay đổi, vẫn là lười như vậy dương dương, khiến người ta nghe không thoải mái. Thế mà Tiger nghe thấy Kizaru thanh âm về sau, lại hơi hơi nheo cặp mắt lại. Dù sao liên tục hai tên hải quân đại sẽ xuất hiện, vẫn là để Tiger cảm giác được áp lực, nhưng là rất kỳ quái. Aokiji hạn chế lại Jinbei, trực tiếp dùng trái hi hi năng lực đem Jinbei hạn chế ở trong nước biển. Lại là không có tiến lên trợ giúp Kizaru ý tứ, mà Kizaru tại Tiger trước mặt cũng là phát khởi thế công. Đồng dạng là không cùng Aokiji phối hợp ý tứ. Hai người từng người tự chiến một chút liền để Tiger nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là, đợi đến Tiger muốn báo cho Sở Dịch thời điểm, thực đã muộn, bởi vì Sở Dịch bên người Mihawk đã là tiến đến đối chiến Thiên Long người thuê mướn mà đến một tên kiếm hào đi. Đến mức Sở Dịch trước mặt ân, vô cùng thần kỳ. Sở Dịch trước mặt lại là xuất hiện một cái khác Sở Dịch. Làm đến nguyên bản Sở Dịch bên người Long đều là trợn tròn hai mắt, đầy mắt vẻ không thể tin. Huy, Tu La, gia hỏa này là đệ đệ ngươi sao? Đệ đệ ta, liếc một chút trước mặt mình một chính mình, khác. Sở Dịch cười lạnh, nhạt nhưng nói ra, Dragon, nhờ có các ngươi lúc trước bại tương đối sạch sẽ lưu loát. Không phải vậy các ngươi khả năng liền muốn gặp phải phiền phức. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, trước mặt ta cái này chính mình là Vegapunk hợp tác với Thiên Long người còn sót lại. Không nghĩ tới, Vegapunk nhân bản kỹ thuật cuối cùng muốn là rơi xuống Thiên Long người trong tay. Bọn họ thế mà dùng ta gen phục chế một cái ta. Còn chuẩn bị coi như là lần này Đông Hải chiến dịch bí mật vũ khí. Quả nhiên là có chút ý tứ. Nói, Sở Dịch chậm rãi đứng dậy, chính là đi đến nhân bản Sở Dịch trước mặt. Mà Sở Dịch đứng dậy thời điểm, nhân bản Sở Dịch liền là một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. hiển nhiên là sợ hãi cái này bản tôn trực tiếp xuất thủ giải quyết hết chính mình. Nhưng Sở Dịch đi đến nhân bản Sở Dịch trước mặt về sau, đều là không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ giải quyết cái này nhân bản Sở Dịch ý tứ. Hắn ngược lại là phi thường tò mò nhìn chằm chằm cái này nhân bản chính mình. Nhấp nhô hỏi, ngươi là có chính mình tư tưởng, đúng không? Gật gật đầu, nhân bản Sở Dịch nói. Cứ việc ta bị đưa vào mệnh lệnh cũng là hiệu chung với thiên long người. Thế nhưng là ta có thuộc về chính ta tư tưởng. Có thể nói ta là trên cái thế giới này lớn nhất giải, tu la, ngươi người. Cho nên, nhìn ngươi lên tới về sau cứ việc ta rất sợ ngươi đột nhiên xuất thủ. Thế nhưng là ta ẩn ẩn có thể đoán được ngươi ý nghĩ. Ngươi cũng không có muốn ra tay với ta ý tứ. Ngươi là chuẩn bị xem kịch đúng không? Muốn nhìn một chút hải quân phương diện đến cùng chuẩn bị có nhiều đầy đủ đúng không? Không sai. Mỉm cười gật gật đầu, Sở Dịch không khỏi cảm thán nói, lớn nhất giải chính mình người, quả nhiên vẫn là chính mình a. Không nghĩ tới thiên long người bọn họ làm ra một cái nhân bản, tu la, đến. Ngược lại để cho ta cảm giác lần này Đông Hải chiến dịch vô cùng có ý tứ. Tiếp đó, ta thì hơi chút suy đoán một chút hải quân phương diện sách lược đi. Muốn là ta không có đoán sai. Lời nói, hải quân phương diện là chuẩn bị chia cắt chiến trường. Không sai, nhân bản Sở Dịch so sánh thành thật. Hoặc là nói hắn biết, tại chính mình bản tôn trước mặt không cần thiết cái gì đều che che lấp lấp. Cho nên ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, nhân bản Sở Dịch chính là gật gật đầu. Nói ra, hải quân phương diện ban đầu vốn không nghĩ tới, tu la, ngươi ngay tại Đông Hải. Cho nên ngay từ đầu bọn họ chuẩn bị đem ta coi như là bí mật vũ khí đến sử dụng. Chủ yếu là đối phó các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc người. Thế nhưng là biết ngươi, tu la, ngay tại Đông Hải về sau. Bọn họ bỗng nhiên cải biến sách lược. Bọn họ chuẩn bị dùng ta đến kiềm chế ngươi cái này bản tôn. Nó người thì là chia cắt chiến trường. Từng cái đánh tan các ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc người. Giống như là hải hiệp Zimbay. Hắn ở trong nước biển tác chiến vô cùng dũng mãnh. Hải quân phương diện là so sánh kiêng kỵ. Vì vậy Aokiji vây khốn Zimbay cũng là một cái sách lược. Bọn họ hy vọng có thể trước giải quyết hết các ngươi sát thiên đoàn hải tặc bên trong một người. Vô luận là ai đều tốt, chỉ cần có thể trước giải quyết cái kia giải quyết hết đối thủ người liền có thể tiến đến trợ giúp người khác. Kizaru địch nhân là Tiger, Aokiji dùng đến vây khốn Zimbay. Ta đến kiềm chế lại ngươi cái này bản tôn. Còn lại cũng là cái kia vô danh kiếm hào muốn kiềm chế lại các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, mắt. Diều hâu, Mihawk, thế mà bắt đầu thời điểm, ta thì đặc biệt không coi trọng hải quân phương diện sách lược. Bản tôn, ngươi biết tại sao không? Nghe xong nhân bản Sở Dịch nói những lời này, Sở Dịch mỉm cười, trực tiếp chính là hồi đáp. Ngươi không coi trọng hải quân phương diện sách lược, là bởi vì ngươi biết hải quân phương diện sách lược căn bản là không có khả năng thành công. Đến mức không thể nào thành công nguyên nhân, chính là chia cắt chiến trường chuẩn bị từng cái đánh. Tan chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người. Hoàn toàn cũng là một chuyện cười a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.